Bỗng có tiếng hét lớn, gốc cây cổ thụ gần đó đột nhiên phun ra một đạo ngân mang, tốc độ cực nhanh ngay lập tức bắn đến sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng tuy chưa quay đầu lại nhưng hừ lạnh một tiếng, thân thể uyển chuyển, mơ hồ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, thiếu nữ xuất hiện ở một nơi xa cách đó hơn 10 trượng. Khi thân hình mới vừa hiện ra, thì chỗ dưới chân bỗng nhiên lại bắn ra một đạo ngân mang khác. Lúc này đây, thiếu nữ sắc mặt khẽ biến. Vai nàng nhoáng lên, dưới chân phát lực cả người lại thoát ra ngoài mấy trượng. Nhưng đúng tại lúc này, tiếng xé gió vang lên, một đạo quang ti đạm nhạt trong suốt như không thấy trong gang tấc đã bắn tới bên cạnh nàng, mục tiêu không phải thiếu nữ, mà là ngọc giản trong tay nàng ta. Thiếu nữ áo bào trắng cả kinh, vội vàng co tay lại, nhưng đã hơi muộn một chút. Oang một tiếng, ngọc giản lập tức vỡ tan, biến thành vô số mảnh nhỏ. Thiếu nữ kinh sợ giữa đôi lông mày hiện lên sát khí, phản thủ xuất ra một chảo tóm tấy quang ti trong suốt kia, sau đó kéo mạnh một cái. Phù phù một tiếng, một con cự trùng thân thể trong suốt hiện lên trong hư không. Yêu trùng này, thân dài 3-4 thước trông như một con cự tàm, thân thể to mọc, phía sau lưng lại sinh ra đôi cánh ve, liều mạng phe phẩy tựa hồ muốn giãy giụa bay ra. Sau khi bị thiếu nữ khống chế con trùng này tự nhiên không thể bay lên mảy may. Ngọc giản bị hủy trong nháy mắt, ba người Hàn Lập nhất thời ngơ ngẩn. Cơ hồ cũng lúc đó, vài viên cổ thụ còn lại bỗng nhiên phóng ra lục quang, nơi đó bỗng xuất hiện vài đạo nhân ảnh dương. gocchuyenaudio.com, như đều trực tiếp từ trong cây sinh ra. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, đồ vật này giấu ở nơi đây, nếu không được phải các ngươi vạch đường, thật đúng là khó có thể tìm được. Kể từ nay, mộc tộc sẽ không còn hậu hoạn. Một bóng người cao lớn đảo qua đám người Hàn Lập, trong miệng phát ra ngôn ngữ nhân tộc có chút lạnh lẽo. Hàn Lập vừa trông thấy tướng mạo những người này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Những người này tựa hồ cùng nhân tộc có chút giống nhau, nhưng là toàn bộ da thịt có màu xanh biếc, ngũ quan tương đồng trừ hai mắt màu tím, quả là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể rõ ràng phân biệt được một trong hai gã dáng người thon thả bộ dạng là nữ tính. Những nhân ảnh này đúng là người mộc tộc. Điều làm cho Hàn Lập lại hơi giật mình, người mộc tộc tại phần eo hơn phân nửa đều đeo dây lưng màu cam. Tên mộc tộc cao lớn tại dây lưng của hắn ngoài màu cam còn có một đường chỉ màu bạc. Nghĩ tới cấp bậc của mộc tộc, Hàn Lập tâm tư bỗng nhiên như chìm trong vực sâu. Ngân giai, ngươi là ngân giai mộc linh. Vừa thấy dây lưng bên hông tên mộc tộc cao lớn, nét mặt thiếu nữ cũng trở lên cực kỳ khó coi. Tại hạ ngân giai dưới quyền linh sư Mộc Thụy, các vị đều đã tới nơi đây rồi cũng đừng trở về nữa. Tạm thời ở lại bổn tộc làm khách một thời gian, tên mộc tộc cao lớn không chút biểu tình lên tiếng, sau đó vung tay lên. Phía sau người mộc tộc có dây lưng màu cam, đồng thời khẽ xoay người, hai tay nhấn mặt đất một trường. Nhất thời một tầng lục mang với tốc độ không thể tưởng tượng lan tràn đi bốn phương tám hướng. Hàn Lập cùng thiếu nữ áo bào trắng đang đứng trên mặt đất, cả hai không chút nghĩ ngợi lập tức bay vút lên. Ầm ầm, tiếng nổ lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ảo thuật cấm chế do Hàn Lập thi triển lúc trước trong nháy mắt đã bị một cỗ vô hình lực đánh cho tan rã. Ảo thuật vừa mất, tất cả bốn phía đồi núi nhất thời hiện ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy chỗ lục quang đi qua tất cả cây cối nơi đó liền hóa thành từng con trường mao thú. Trong tay cầm giữ từng kiện đủ loại binh khí. Bì mao màu sắc khác nhau, tất cả hóa thành một trận yêu phong bay lên không trung. Đại khái chừng mấy ngàn con trường mao thú tất cả đều bao vây lấy khu đồi núi nơi này chật như nêm cối. Lũng Đông cùng thiếu phụ thấy được như vậy thì sắc mặt nhất thời trở lên không còn chút máu. Hàn Lập khóe miệng khẽ co giật cũng lộ ra một nụ cười khổ, chỉ có thiếu nữ áo bào trắng thần sắc âm trầm dị thường nhìn sang Mộc Linh Mộc Thủy. Không thể biết được nàng ta đang nghĩ gì, bổn tộc gần ngàn năm mới nghiên cứu ra mộc vượn thú. Nếu là các ngươi xem qua ngọc giản đó thì trong đó chắc hẳn có ghi lại, nhưng hiện tại nhắc hắc. Mộc Thụy vẻ mặt tuy đờ đẫn dị thường, nhưng trong miệng cố tình phát ra tiếng châm chọc. Động thủ, một thanh âm cực kỳ xa lạ vang lên trong hư không, đám người Hàn Lập ngẩn ra không biết sao lại thế. Thiếu nữ áo bào trắng đột nhiên miệng hé ra, phun ra một đạo xích hồng huyết quang, bỗng nhiên biến thành mấy đạo hồng sắc huyết ti, ngoại trừ ngân giai mộc linh thì bắn tới tất cả các mộc linh ở nơi đây. Cách chương.